vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai kết hợp lại, không có bất cứ nghi vấn nào, bọn họ tuyệt đối không thừa nhận. Là tên độc sư, chính tay hắn đặt độc châm vào roi. Tống Khánh Ưng vội vàng nói. Tống Trường Thanh chậm rãi đứng dậy, quay lại nhìn bài vị của tổ tiên, thắp ba nén hương rồi lấy xuống một cuốn gia phả cổ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Từ khi gia quy của Tống gia được chế định đến nay, đời đời kiếp kiếp tất cả đều tuân theo. Tuy nhiên, chưa bao giờ có một người con cháu nhà họ Tống nào bị xóa tên khỏi gia phả vì vi phạm các quy tắc của gia đình. Tống Trường Thanh chậm rãi lật qua cuốn gia phả. Trên cuốn gia phả của ta có rất nhiều người nổi tiếng trong giới kinh doanh. Bọn, họ đều dựa vào thực lực của bản thân, lưu lại truyền kỳ trong giới kinh doanh, cuốn gia phả này không thể bị làm bẩn. Tống Trường Thanh cầm lấy cây gia phả, đối mặt với nhà Tống Mục Dương lớn tiếng nói. Tống Mục Dương, cha hỏi con, hành động của con hôm nay có xứng với liệt tổ liệt tông nhà họ Tống không? Cha, Tống Mục Dương đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi trong lòng. Tống Trường Thanh cầm bút lật, lên một trang của cuốn gia phả, liệt tổ liệt tông của nhà họ Tống ở trên. Hôm nay Tống Trường Thanh đem 5 người con nhà họ Tống trục xuất cha khỏi Tống gia, kể từ đây xóa sổ khỏi gia phả nhà họ Tống. Tống Trường Thanh trên gia phả liền vạch 5 nét bút. Sự tuyệt vọng và cầu khẩn của cả nhà Tống Mục Dương đã hoàn toàn vô ích, hết thảy đã thành kết cục đã định. Ông nội, ông không công bằng. Tống Khánh Long đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn to đỏ bừng, tức giận gầm lên. Năm đó, Tống Thiên Dương hại chết mẹ cháu, không phải đã vi phạm gia quy sao? Tại sao không trục xuất ông ta ra khỏi nhà họ Tống? Ngược lại còn để Tống Thiên Dương làm gia chủ nhà họ Tống. Thật nực cười, cách chương.